Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 27, muốn mang Vương Miện Tất Thừa Kỳ Trọng 2/5. Người nghĩ rằng ta là nguyên do bởi vì cái này mà thất vọng sao? Tava lắc đầu, chẳng lẽ không đúng sao? Nami hỏi ngược lại, ta là đang vì uổng phí hết một viên tứ phân ngũ liệt quả thực mà thất vọng. Bắc ghi hắn đã biết rồi ta năng lực bí mật. Hiện tại ta không có biện pháp hấp thu hắn quả thực năng lực. Vì bảo mật, cũng chỉ đành đem hắn giết. Tava lắc đầu cảm thán nói. Sau đó thì sao? Nami trong chốc lát còn chưa kịp phản ứng. Còn có chút ngây ngẩn hỏi. Ta phía trước đã hỏi. Tuy là bởi vì Bắc ghi tao đạp tứ phân ngũ liệt quả thực nguyên nhân. Đưa đến viên này quả thực năng lực giá trị đang giảm xuống không ít. Nhưng ở trên chợ đen mua một viên tứ phân ngũ liệt quả thực cũng ít nhất phải 5 ức. Hơn nữa còn là khởi bước. Ta là đang suy nghĩ. Về sau còn muốn tứ phân ngũ liệt quả thực nói. Cái kia phòng trừng cũng chỉ có thể cầm 5 ức đi chợ đêm tìm xem một chút. Tava vừa mới nói xong. Trên thuyền truyền ra Nami cái kia phóng phật muốn vang vọng toàn bộ Đông Hải thét chói tai. A, Tava ngươi cái này trời giết hỗn đản. Ngươi cư nhiên lãng phí 5 ức. Nami vẻ mặt kích động chỉ vào Tava. Phóng phật là đối đãi cừu nhân giết cha một dạng. Hai mắt chặt chẽ trừng mắt lấy hắn. Ngươi cái này trời giết. Mới vừa lãng phí 500 triệu bối bên trong. Lại còn muốn mua nữa một viên tứ phân ngũ liệt quả thực. Ta đã nói với ngươi. Ngươi chớ hòng mơ tưởng. Nói xong, nàng hoàn sinh sợ Tava đánh nàng tiểu kim khố chủ ý tựa như. Vội vã lắc mình vọt vào buồng nhỏ trên tàu. Cả người liền đứng ở phòng chữ vật cửa. Ta cũng chỉ là đánh cách khác mà thôi. Lại không phải thật lãng phí 500 triệu. Còn có, ta lại không nói về sau nếu đi mua tứ phân ngũ liệt quả thực a. Người phản ứng này cũng thật là quá lớn điểm a. Tava bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với trực tiếp đem Bắc ghi giết chết, hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc. Tối đa chỉ là có chút thất vọng mà thôi. Tứ phân ngũ liệt quả thực năng lực mặc dù không tệ. Nhưng đối với hắn mà nói đã có điểm gân gà. Dù sao hắn bu thể chất bản thân liền kèm theo 4-5 phần rách đặc tính. Có thể hấp thu cố nhiên tốt. Nhưng lãng phí cũng không có gì lớn. So sánh với để Bắc ghi sống. Tenton lãng phí thời gian theo dõi hắn. Phòng ngừa hắn chạy trốn. Phòng ngừa hắn để lộ tin tức. Tava tình nguyện trực tiếp đem hắn giết. Ngược lại chỉ cần đi vào vĩ đại tuyến đường an toàn. Giống như Bắc ghi loại này năng lực giả khắp nơi đều có. Người mới vừa nói miễn là ta bảo vệ tốt cửa. Ngươi liền nói cho ta biết nhất kiện cùng Dracul Mihawk chuyện có liên quan đến. Hiện tại ngươi có thể nói là chuyện gì a? Một bên Roronoa Zoro chứng kiến Nami chạy đi sau đó. Lập tức đi tới đối với Tava hỏi. Hiển nhiên hắn đối với cái này sự kiện nhưng là vẫn ghi tạc tâm lý. Ngươi biết ngươi và mắt ưng sự chênh lệch ở nơi nào không? Tava nói rằng không biết. Roronoa Zoro lắc đầu, trước đây, hắn từng cho là mình là đã rất gần gũi Dracul Mihawk. Có ở Crow đảo cùng Tava sau khi giao thủ, hắn mới, chỉ có, phát hiện mình cùng chưa từng gặp mặt Dracul Mihawk trong lúc đó vẫn như cũ tồn tại khó có thể. Vượt qua chênh lệch, kiếm thuật, bá khí, khí lực, tinh thần ý chí. Tava đối với vẻ mặt thành thật đang nghe Roronoa Zoro nói rằng. Đầu tiên là kiếm thuật. Mắt ưng tùy ý một đao có thể chém ra cây em đại hải. Chém gãy cây em băng sơn. Mà ngươi, ta nhớ không lầm. Ngươi bây giờ chém liên tục đánh phóng ra ngoài đều làm không được đến. Cái gì? Roronoa Zoro nghe vậy. Trên mặt trong nháy mắt hiện đầy vẻ hoảng sợ. Kiếm thuật sau đó. Liền đến bá khí, ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn sau, cũng chính là tân thế giới. Bá khí chính là tân thế giới giấy thông hành, mắt ưng làm đệ nhất thế giới đại kiếm hào, có thể kinh sợ tân thế giới vô số đại hải tặc. Hắn Busosoku cùng Kenbunsoku tất nhiên đều đăng phong tạo cực, còn như ngươi, hiện nay cũng là liền bá khí vì vật gì cũng không biết. Tava nói rằng, có thể tùy ý một đao phóng thích ra ngàn mét chảm kích. Thể phách của hắn mạnh nghiền ép người gấp trăm ngàn lần tuyệt đối là không thành vấn đề. Còn như tinh thần sau cùng ý chí mắt ưng đã từng cùng tứ hoàng bên trong bá khí mạnh nhất tóc đỏ sang đã giao thủ. Có người nói ở kiếm thuật bên trên bất phân thắng phụ. Hắn có thể khiêng tóc hồng cái kia độc nhất vô nhị bá vương sắc Haki cùng với so kiếm. Tinh thần của hắn ý chí mạnh bao nhiêu? Ta muốn cũng không cần ta nhiều lời a. Roronoa Zoro sau khi nghe xong, trên mặt đã xem không tốt chút nào huyết sắc. Cái này phút chốc, hắn thật sâu vì tự mình đi tới cho rằng thực lực đã tiếp cận Drakil Mihawk ngây thơ ý tưởng mà cảm giác vô cùng nực cười. Quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng a. Roronoa Zoro mập mang khổ sở nỉ non một cái tiếng. Sau đó không nói một lời đi tới một bên, ngồi xếp bằng xuống, chứng kiến hắn một bộ chịu khổ đả kích dáng vẻ. Tava không hề có một chút nào muốn thoải mái ý tứ của hắn. Sự thực có lẽ là tàn khốc, nhưng ở Tava xem ra, giả sử Roronoa Zoro liền nhìn thẳng vào cùng mắt ưng trong lúc đó chênh lệch dũng khí đều không. Vậy hắn đừng nói khiêu chiến đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Liền cho mình xem thuyền tư cách cũng không có. Muốn mang vương miện, tất thừa kỳ trọng. Đừng nói muốn lấy thay mặt mắt ưng trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Dù cho chỉ là khiêu chiến hắn, đều cần chịu tải không có gì sánh kịp áp lực. Để cho ta tới nhìn, nội tâm của ngươi đến tột cùng có thể hay không chịu tải đắc khởi cái này một phần trọng lượng. Tava có chút hăng hái mà nhìn Roronoa Zoro. Hắn cũng muốn biết, cảm nhận được sự thật tàn khốc, cảm nhận được cái kia hít thở không thông một dạng chênh lệch sau đó. Người đàn ông này còn có thể hay không một lần nữa đứng dậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ